Chương 158, không lưu đường lui. Chúc mừng Tống Đại Hiệp thắng liên tục trận thứ tư, đây là ngươi thế chấp bảo kiếm, cùng 4.000 lượng bạc, mời nhận lấy. Sử kiếm nam tử Tống Nguyên thắng được thắng lợi không lâu, lập tức liền có một vị ông lão mặc áo trắng đi tới, cười đưa lên một thanh kiếm, cùng một chồng trăm lượng mê nhờ ra ngân phiếu. Căn cứ hắc nhai quy tắc, đồng cấp lôi đài giao thủ, trước 20 trận, THNZ đửa cờ trận đầu đến 500 lạng bạc dòng, THNZ đửa cờ trận thứ 2 đến 2.520. Về sau mỗi thắng một trận, nhiều hơn 2.000 lượng. 20 thắng liên tiếp về sau, mỗi thắng một trận, thì nhiều hơn 2.000 lượng. Về phần ngọc cấp lôi đài, bạc cấp lôi đài, kia liền càng kinh khủng. Đương nhiên, võ giả cá nhân đè xuống tiền đặt cược, vậy phải cùng lấy được lợi ích tương đương. Đơn giản tới nói, thắng cho nhanh, thua vậy nhanh. Nhưng loại này thiên đường như đi A ngu cờ kích thích ca mở su cờ không thể nghi ngờ đối diện người giang hồ khẩu vị, càng không nói đến nương theo mà đến to lớn thanh danh, càng là có thể khiến người ta liều lĩnh. Tống Nguyên thắng liên tiếp 4 trận, quả thật có chút thực lực, hơn hết tiếp xuống muốn thắng liền khó khăn. Có người lắc đầu, nói ra, hắc nhai cũng không đốc, không có khả năng không công cho ngươi đưa tiền. Cho nên kỳ thật ngươi mỗi thắng trận tiếp theo, nó phái ra cao thủ đều hội tăng mạnh hơn một đoạn, lại còn hội căn cứ ngươi bại lộ thực lực, át chủ bài, thậm chí nhược điểm, cố ý chọn lựa khắc chế ngươi cao thủ đến ngắm bắn ngươi. Đây cũng là vì sao a, muốn phải gìn giữ thắng liên tiếp khó khăn như vậy. Gần nhất 5 năm qua, Kim Ngân Ngọc Đồng Thai chiến đấu không ngừng, nhưng chân chính có thể làm được 10 thắng liên tiếp, vậy bất quá là chỉ là 12 người. Về phần 50 thắng liên tiếp, mấy chục năm đều chưa từng có. Cho nên từng có người nói, Kim Ngân Ngọc Đồng Thai, liền là hắc nhai dùng để lừa lấy bảo vật không đáy, đại bộ phận điểm cao thủ thắng mấy trận, cũng sẽ ở cuối cùng may mà mất cả trì lẫn trải, thậm chí phải trả cái giá nặng nề. Tống Nguyên hạ tràng về sau, tùy theo triển khai là một trận hiếm thấy ngọc cấp lôi đài chiến. Có tư cách dự thi đều là nạp khí thất trọng cùng với trở lên cao thủ, chiến đấu tràng diện tự nhiên không phải đồng cấp lôi đài chiến có thể so sánh. Thạch Tiểu Nhạc nhìn một chút, cũng không nhịn được cảm thán, lấy mình bây giờ thực lực, quả nhiên không phải nạp khí thất trọng võ giả đối thủ. Mã trưởng lão bọn người đã sớm tới. Có người ngồi sau lưng Thạch Tiểu Nhạc, có người ngồi ở hai bên người hắn hai bên, đen nghịt người đem hắn bà ảo mạ bắt đầu. Nếu như ánh mắt có thể giết người, giờ phút này Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối đã thủng trăm ngàn lỗ. À, chuyện gì xảy ra có người giang hồ đặc lập độc hành, cũng không quan tâm ngoại giới sự tình, cho nên cảm thấy rất kỳ quái. Các loại nghe được bên cạnh người giải thích, lúc này mới chợt hiểu. Chậc chậc, thế mà bức ra giang hồ lệnh truy sát, cái này thiếu niên cho dù chết vậy vinh hạnh. Đứng đấy nói chuyện không đau eo, đổi lấy ngươi ngươi nguyện ý đương nhiên không muốn. Nơi xa người xì xào bàn tán. Họ Thạch tiểu tử, không có can đảm hạ đi luyện một chút sao? Ngay tại Thạch Tiểu Nhạc suy nghĩ thời khắc, bên hai truyền đến một đạo to hữu lực thanh âm. Mở miệng nói chuyện là một vị dâu quai nón đại hán. Người đeo tể mi côn, ngồi liền so với người bình thường đứng đấy còn cao một đoạn, khí thế 10 điểm hùng hồn. Hồ Bách Thắng ngồi không yên. Quả nhiên, vẫn là gia hỏa này táo bạo nhất. Đám người lộ ra sắc mặt khác thường. Dâu quai nón đại hán tên là Hồ Bách Thắng, người xưng không lưu đường lui. Nghe nói hắn nguyên vốn không phải cái tên này, chỉ là hắn tự xưng là từ xuất đạo bắt đầu, thán ở dê đửa cờ dòng dã 100 trận ngạnh chiến, cho nên mới đổi tên là Hồ Bách Thắng. Hồ Bách Thắng lấy một tay 9981 thức A Nan côn pháp chứ danh, bản thân tu vi cũng đạt tới nạp khí cảnh lục trọng hậu kỳ, nghe nói so một chút nạp khí lục trọng đỉnh phong cao thủ còn mạnh hơn. Bởi vậy, nhìn thấy hắn lên tiếng, thực lực so với hắn thấp không dám mở miệng. Thực lực cao hơn hắn lại không mấy cái, còn có mấy vị nạp khí thất trọng cao thủ, khổ vì cảnh giới quá cao, căn bản vốn không nhưng có thể tham gia đồng cấp lôi đài chiến, cho nên vậy đều không nói chuyện. Ta luyện không luyện, có liên quan gì tới ngươi? Thạch Tiểu Nhạc lườm Hồ Bách Thắng một chút. Đương nhiên là có quan hệ, ngươi tuổi còn nhỏ, dám mạo hiểm đại sơ suất làm ra trộm cả tờ sự tình. Hồ Mỗ tự nhiên vì giang hồ chính nghĩa xuất thủ, thay ngươi sư môn giáo huấn ngươi. Hai người đang khi nói chuyện, dưới đáy ngọc cấp lôi đài chiến vừa lúc kết thúc. Ông lão mặc áo trắng đi đến giữa sân, nói, bởi vì thời gian quan hệ, kế tiếp còn có cuối cùng một trận đồng cấp lôi đài chiến. Ở đây còn ai có hứng thú? Trầm mặc một lát, Thạch Tiểu Nhạc đứng lên đến. Hắn quan sát lâu như vậy, đương nhiên không có khả năng chỉ là ngồi một chút mà thôi. À, vị thiếu hiệp kia muốn lên trận kỳ thật ông lão mặc áo trắng đã sớm biết nội tình, khỏe miệng toét ra, nói, đại quản sự đã phân phó, nếu như là thiếu hiệp xuất thủ, tham chiến thế chấp không thay đổi, song phương ban thưởng gấp bội. Hoa mọi người không khỏi xôn xao. Thạch Tiểu Nhạc sững sờ, nhịn không được âm thầm kinh ngạc tại phía sau người chủ trì khôn khéo. Lấy mình bây giờ danh khí, không nói Phù Lưu vực mọi người đều biết, vậy không kém là bao nhiêu. Tin tưởng việc này một khi truyền đi, càng hội kích thích người giang hồ giành chức phó sau địa chạy đến. Tương đương lợi dụng mình, biến tướng vì Kim Ngân Ngọc Đồng thai kéo đến càng nhiều sinh ý hồ bách thắng ánh mắt sáng rực. Không môn không phái giang hồ khách, không có một cái nào không ham tiền. Mà nếu như tại tiền trên cơ sở, lại có thể dương danh, vậy đơn giản liền là vạn người không được một cơ hội. Đương nhiên, nếu như là lấy người khiêu chiến thân phận ra sân, hắn khẳng định không có cơ hội cùng Thạch Tiểu Nhạc giao thủ, chỉ có thể là đại biểu Hắc Nhai xuất chiến. Bởi như vậy, đạt được thù lao là một cái cố định giá trị, nhưng ở gấp bội tình huống dưới, vậy 10 điểm khả quan. Ta không có những vật khác, liền lấy tay trái làm thế chấp tha xoay người đi vào giữa sân, Thạch Tiểu Nhạc nói ra một câu kinh người lời nói. Có thể. Ông lão mặc áo trắng cười tủm tỉm nói. Kim Ngân Ngọc Đồng thai cho phép cầm bất kỳ vật gì thế chấp. Tại ông lão mặc áo trắng xem ra, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay trái, giá trị tối thiểu tại 10 vạn lượng bạc trở lên. Các hạ, có thể cho ta thay Hắc Nhai xuất chiến trận đầu. Hồ Bách Thắng liên tục không ngừng đứng lên đến, phủ cận có nhân ý động, bị hắn trừng mắt, lập tức không dám nói tiếp nữa. Bất luận cái gì xuất chiến người, đều cần thông qua Hắc Nhai kiểm nghiệm, người đi theo ta. Ông lão mặc áo trắng mang theo Hồ Bách Thắng rời đi. Qua ước chừng nửa khắc đồng hồ, hai người quay về bình đài. Hồ Bách Thắng mang trên mặt kiềm chế vẻ hưng phấn, rõ ràng đã thông qua được Hắc Nhai khảo nghiệm. Thạch Thiếu Hiệp, nếu như ngươi không có ý kiến, Hồ Đại Hiệp liền là ngươi trận chiến đầu tiên đối thủ. Ông lão mặc áo trắng đường. Có thể. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Hồ Bách Thắng nghe vậy lông mày giơ lên, trong lòng oán hận địa cười lên. Vì cam đoan công chính tính, tham chiến song phương chỉ có thể sử dụng Hắc Nhai chuyên môn phối trí phổ thông binh khí. Thạch Tiểu Nhạc nắm làm bằng sắt trường kiếm, nhẹ nhàng lấy tay gõ gõ. Tiểu tử, ngươi vẫn là trực tiếp nhận thua đi, ta không muốn thanh tràng diện làm cho quá khó nhìn. Hồ Bách Thắng hai tay nắm côn, cuồng thanh cười nói. Lấy Thạch Tiểu Nhạc niên kỷ muốn đánh bại mình, trừ phi có được tiếp cận đỉnh cấp tuấn kiệt thiên tư, nhưng điều này có thể sao tỷ lệ quá nhỏ. Rông dài. Thạch Tiểu Nhạc đáp lại chỉ có hai chữ. Ngươi muốn chết trước mặt mọi người bị nhục nhã. Hồ Bách Thắng lửa giận mọc thành bụi, thân thể nhún người nhảy lên, hai tay vung vẩy trường côn, hung hăng đối Thạch Tiểu Nhạc vào đầu đánh xuống. Một côn này buộc phát ra khí tức đơn giản là như Thái Sơn áp đỉnh, côn đuôi xuyên thấu hư không lúc phát ra hô hô tiếng vang, càng có liên tiếp hỏa tinh bắn ra. Thật mạnh mẽ lực lượng, đây là A Nan côn pháp thức mở đầu, kiên cường vô cùng, lực nhưng khai sơn. Một khi đối thủ khai thác thủ thế, tiếp xuống tất hội khắp nơi bị quản chế. Cuối cùng khuất phục tại côn pháp phía dưới. Đây cũng là Hồ Bách Thắng không lưu đường lui ngoại hiệu tồn tại. Sư tử vô thỏ, cũng đem hết toàn lực. Hồ Bách Thắng ngoài miệng khinh thị, hành động nhưng không có một tia qua loa A đám người tiếng nghị luận ông vang lên. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên kiến thức A Nan côn pháp, lúc này liền bị hút nhiếp tâm thần. Ngay cả Mã trưởng lão đều ngưng thần nhìn chăm chú. Hắn cũng không nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc đánh lui Dịch Nam Hùng một màn. Cho nên vô ý thức nhận đồng Dịch Nam Hùng lời nói, tưởng rằng Thạch Tiểu Nhạc ám toán đối phương. Theo Mã trưởng lão, chỉ cần Hồ Bách Thắng cẩn thận Thạch Tiểu Nhạc ám toán, cầm xuống đối phương hẳn là không có vấn đề gì. Khí tức khủng bố gào thét mà đến, thổi lên Thạch Tiểu Nhạc tóc. Đối mặt một côn này, hắn động tác rất đơn giản, chỉ là sử xuất cơ sở nhất động tác chọn. Một màn kinh người phát sinh. Kiên đều thúc trường côn, lập tức giống như là độc xà bị đa nhờ chu nở dê bảy tấc. Uy tích đại loạn, khí kình loạn tiết, phốc phốc âm thanh bên trong ngược lại lệnh Hồ Bách Thắng mình thân hình bất ổn, bay lui ra ngoài. Cái gì trông thấy một màn này, mọi người kinh hãi, coi là con mắt sai lầm. Phải biết, Hồ Bách Thắng mạnh hơn Thạch Tiểu Nhạc 4 cái tiểu cảnh giới, với lại hắn A Nan côn pháp tại tam lưu thượng phẩm võ học bên trong xem như nhóm đứng đầu, lại tăng thêm sớm đã đạt đến hóa tướng viên mãn. Làm sao vậy không có khả năng bị người tiện tay một kiếm đánh bay. A Nan độ nhân vừa kinh vừa sợ phía dưới, Hồ Bách Thắng sắc mặt đỏ bừng, cưỡng ép ngừng bay ngược thân thể, hai tay lấy kiếp này nhanh nhất biên độ huy động lên đến. Nhưng mà, một vòng nuôi kiếm lại trước hắn một bước, điểm vào con đuôi. Trong chốc lát, Hồ Bách Thắng vừa mới ngưng tụ sức mạnh lại cáo sụp đổ, thậm chí bởi vì khí kình bị ngăn trở, lệnh bộ ngực hắn sôi trào, kém chút phun ra một ngụm máu đến. Khanh khanh khanh tiếp xuống trang diện, vượt ra khỏi ở đây tất cả mọi người đoán trước. Nguyên bản thế như mãnh hổ, khí phách bức người Hồ Bách Thắng, tại Thạch Tiểu Nhạc toàn không quy luật, lại bình thường kiếm chiêu hạ chật vật không thôi, đừng nói phát động ra dáng thế công, liền bảo vệ bản thân cũng không thể. Một cái tiêu sái tự tại, huy kiếm như bay, một cái đỡ trái hở phải, không đáng kể, chênh lệch lập lộ ra. Đám người không khỏi nghĩ hỏi, đến cùng ai mới là không lưu đường lui sao sẽ như thế Hồ Bách Thắng lộn xộn. To lớn chân kinh dưới, hắn cơ hồ không cách nào bình thường suy nghĩ. Trên thực tế, lấy Thạch Tiểu Nhạc như chậm thực tiến nhanh công tấu, vậy thực sự dung không được hắn suy nghĩ. Kẻ này đến cùng là làm sao làm được, đem phổ thông kiếm chiêu diễn dịch đến thần kỳ như thế trên khán đài, rất nhiều người lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Nhân kiếm hợp nhất thật lâu, một vị đem kiếm nằm ngang ở hai chân bên trên nam tử, run thanh âm cấp ra đáp án. Còn có cái khác cao thủ sử dụng kiếm, trong mắt cũng là lộ ra lập lệ tinh mang, ánh mắt theo Thạch Tiểu Nhạc mà động, cũng không tiếp tục chịu rời nửa điểm. Đúng là trong truyền thuyết nhân kiếm hợp nhất, kẻ này lại lĩnh ngộ đám người kinh ngạc không thôi. Mã trưởng lao sắc mặt, càng là tái nhợt vô cùng. Từ khi tại ý khí môn lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất về sau, Thạch Tiểu Nhạc một mực không có thư giãn loại cảnh giới này tăng lên. Nhưng là liên tục nhiều ngày, thủy trung tiến triển quá mức bé nhỏ. Mới hắn linh cơ khẽ động, chợt nhớ tới đại tông như Hà Tinh Nghĩa, chính là lợi dụng sơ hở đánh bại đối thủ, nếu như lại phối hợp nhân kiếm hợp nhất đối lực lượng khống chế, không biết hội đạt tới trình độ nào. Cái này thử một lần, mới có giờ phút này cục diện. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, nhân kiếm hợp nhất phối hợp đại tông như Hà, sinh ra hiệu quả chỉ có thể dùng hỗ trợ lẫn nhau để hình dung, không chỉ có đại tông như Hà uy lực mạnh hơn, ngay tiếp theo hắn đối nhân kiếm hợp nhất lý giải vậy đang dần dần làm sâu sắc. Mấy trăm chiêu về sau, Hồ Bách Thắng đã như điên như điên. Thạch Tiểu Nhạc gặp diễn luyện hiệu quả đại giảm, lúc này mới tin vung tay lên, đem cái trước quét bay ra ngoài. Dây trắng, Hắc Nhai nghi ngờ là bọn chiêu đỉnh. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.